Diễm Tu, chương 203, bị bắt tử Phủ Sơn. Góc truyện audio.com. A, nhỏ U, ngươi. Mấy cái hay sao một câu đan âm nói rõ tất cả. Trong một sát na, Lưu Manh liền phản ứng lại. Mình cắm vào được không chỉ có là thiếu nữ tấm thân xử nữ. Hay, vẫn, là một cái trăm phương ngàn kế đáng sợ rơi vào. Mình bây giờ trừ phi ngoan hạ quyết tâm. Một đao tuyệt tự, bằng không tuyệt đối không thể trốn cởi. Vừa nghĩ tới muốn hôn tay đem mình thay đổi thái giám. Kiều Tam ngay cả chết cũng không sợ. Mắt một bế, lại đang loại này thời khắc đặt ở nhỏ U trên người. Trả thù tính mà điên cuồng đứng lên. Hắc, hắc, tử, cũng muốn làm một người phong lưu quỷ. Phi, vô sỉ, lòng mẫu thứ nhất rơi xuống đất. Đầu tiên đã bị liên miên bất tuyệt ba tiếng vây quanh. Vừa nhìn tình hình như thế, nàng tức giận đến là trong lòng tức giận, ác hướng đảm bên sinh, tiên kiếm vung lên liền Lưu Manh đầu thủ ở riêng. www.pibeta.com Long Mẫu, chớ xung động, Thái Nguyên Ngọc Nữ thời khắc mấu chốt kéo lại bạn tốt cánh tay cổ tay. Bên trong xuân sắc cũng để cho mặt nàng hồng tâm khiêu. Nhưng Nguyên Thủy An nguy lớn hơn tất cả. Thái Nguyên Ngọc Nữ chút nào không ngừng chạy pháp quyết khẽ động ngày pháp chân kinh lăng không dâng lên. Kinh thư vừa mở, một đạo quang mang đem Kiều Tam hút vào. Đi, trước sau không tới 10 cái chớp mắt, nguyên bản xuân sắc giạt rào không gian đã người không. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Chờ, các loại chúng nữ phát giác không thích hợp tới rồi thì... Ngay cả địch nhân bóng dáng cũng không thấy được, nữ nhi, phu quân, quỷ cơ so với bất luận kẻ nào đều phải cấp thiết. Tiếng hô còn đang vang vọng, linh thể đã từ nóc nhà phá động giữa đuổi theo, là người của thiên giới. Kiều phu nhân hơi ngưng thần, đã ở trong không khí cảm thấy thần tiên đặc hữu khí tức. Hồ sau đó cũng không phải người yếu, mũi thở một đứng thẳng. Hồ tộc trời sinh thần thông để cho nàng khẳng định nói bổ sung. Là Tứ Hải Long Mẫu cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ mùi. Tao rồi, chủ nhân lần này gặp nguy hiểm. Hai cái tiện nhân sát khí lạnh quá. Chúng nữ vừa nghe, đều cả kinh hoang mang lo sợ. Tứ Hải Long Mẫu cộng thêm Thái Nguyên Ngọc Nữ. Nếu mà liều lĩnh, nhất định sẽ có chuyên môn hủy diệt thập dương thể độc kế. Tiểu Hồng Vân mang theo mấy phần buồn ngủ cuối cùng đi đến. Tiểu nha đầu thật là có vài phần ngọc phiến di truyền. Còn tuổi nhỏ liền đoán được chân tướng. Hừ, đê tiện, thối thần tiên nhất định là trước bày cạm bẫy. Mới bắt đi cha, nữ quỷ nói không chừng chính là các nàng mồi. Hừ, này ta trở về Cửu U Thành. Làm cho mẫu thân phái đại quân đem cái gì thối tử phủ san bằng. Đầy trời phong vân kịch liệt cuốn lên. Rít gào chi lãng cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Địa hải tử phủ sơn tướng không nữa bình tĩnh, Tây Châu bò Hạ Châu, Đông Thiên môn trước, cúi người dưới trông thiên lý nhãn ngửa đầu một cái, thu hồi thiên nhãn thần thông, lập tức đi nhanh đi tới vương mẫu nương nương phong tọa đài sen trước. Khởi bẩm nương nương, lớn mật tam đã bị Tứ Hải Long Mẫu cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ bắt. Lúc này gần trở về tử phủ sơn, thiên lý nhãn vừa dứt lời. Đang ở thính phong trên đài vĩnh tai lắng nghe Thuận Phong Nhĩ cũng truyền đến tin tức mới nhất. Nương nương, yêu giới đại quân gõ tập kết khổ. Mục đích, chấm, là địa hải, nha, Thuận Phong Nhĩ lời còn chưa dứt. Đột nhiên hai lỗ tai bính máu. Hét thảm một tiếng từ thính phong trên đài xuất rơi xuống. Thiên lý nhãn vội vàng nhảy lên đài cao. Tay đáp cài chán, hai mắt thần quang thẳng hướng yêu giới vọt tới. Cùng lúc đó, địa giới Cửu U Thành sàn vật trên, vạn yêu nữ vương một bên tập kết đang đại quân, một bên cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên huy động bạch ngọc bảo phiến, huyền dị quạt gió không phải phô thiên cái địa, mà là gắn kết thành bó buộc, liền tốt rồi tựa như phong châm giống nhau, hai quả phong châm vô thanh vô tức không có uy thế. Nhưng vừa lúc đâm vào hai đạo từ lặng yên bay tới dị quang trên. Tiện tay làm xong Thuận Phong Nhĩ cùng thiên lý nhãn, ngọc phiến đối với mình tinh tiến thiên tâm vô hình bí quyết rất là thỏa mãn. Nghĩ vậy cùng Lưu Manh thập dương khí rất có liên quan. nàng cứu ra Kiều Tam tâm tình càng kiên định, lớn mật tam thế nhưng một cái lấy không hết bảo tàng. Không chỉ có thể làm cho mình pháp lực tiến nhanh, còn có thể mang đến quyền lực ra vui sướng. Như vậy độc nhất vô nhị tốt đồ đạc, có thể nào bị, được, thiên giới cướp đi. Trên thiên cung, vương mẫu nương nương phất tay sai người đỡ xuống hiểu biết thất thông thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Lập tức phượng bào khẽ động, dựng thân dựng lên, tứ phương chân quân nghe lệnh, mau xuất lĩnh 10 vạn thiên binh cứu viện địa hải, tuyệt không cho phép yêu quân bước vào địa hải một bước. Tứ phương chân quân lĩnh mệnh đi, sao Thái Bạch Tổng hội tại đây loại thời khắc xuất hiện? Vẻ mặt gian trá lão gia này thấp giọng hỏi, nương nương, ngươi thật muốn giúp tử phủ sơn sao? Có muốn hay không nhỏ thần đi triệu tập một chút khắp nơi thần tướng đến đây trợ trận? Không cần, lần này bổn cung sẽ đích thân đi một lần địa hải. Ta đến muốn tận mắt nhìn, lớn mật tam người kia làm sao hồn phi phách tán. Hừ, dám hủy giao trì ta, không biết trời cao đất rộng. Vương mẫu nương nương ung dung uy nghi ống tay áo phóng đãng phong đi. Tuy nói là nhẹ xa, xe giản từ, nhưng bắt 7 ngày mã sở kéo xe ngựa 4 phía, 5 thần bí che mặt tiên nữ cũng nhắm mắt theo đuôi. Làm cho Tống Xuất Thiên Môn sao Thái Bạch không khỏi cũng hít một hơi lương khí. Xem ra vương mẫu nương nương thực sự là hạ ngoan tâm. Ngay cả rất ít xuất quan giao trì thiên nữ cũng toàn bộ xuất động. Đừng xem cái này nam nữ tiên thân ảnh đơn bạc, nhưng khi sơ nếu có một người ở Côn Luân trấn thủ, lớn mật tam lại không thể có thể được xính, ý niệm lại vừa chuyển, sao Thái Bạch đột nhiên âm thầm kinh hỏi, Phật lại vương mẫu mệnh lệnh giao trì thiên nữ bế quan tu luyện đã có thiên. Nhiều năm, lần này nam nữ xuất quan, lẽ nào trong truyền thuyết hỗn độn pháp trận đã tu luyện đại thành sao? Đập thiên địa đại quân còn chưa va chạm, một con khác tạp bài quân lại giành trước đem địa hải quậy đến cắt bay đá chạy. Con mẹ nó, có dũng khí gặp chúng ta lão đại, các huynh đệ, cướp sạch địa hải bảo bối, đốt rụi địa hải động phủ, gian quang địa hải nữ nhân, hướng A bánh nướng bánh quẩy đáp mây bay phía trước, đừng xem lưu manh môn thường ngày ngay cả bước đi đều cong vẹo. Lúc này bay qua chỗ, ngoài khơi cũng bị quát, uống được sóng nước phân ùa ra, yêu nghiệt, lớn mật, ngoài khơi đột nhiên rung động, cột nước phóng lên cao, cột nước đỉnh, tứ hải long mẫu quốc sắc đại khí thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Nàng mặc dù là thiên địa năm mỹ một trong, nhưng liên can lưu manh tâm ổ cũng không nhiệt phản lãnh. Bị, được, một mảnh lạnh như băng sơ sắc tiêu điều sợ đến về phía sau vừa lui. Long mẫu, đưa ta nhi đến, quỷ lâm tạp bài quân trái phải hai bên chia ra, cao thủ chân chính bài chúng ra, kiều phu nhân cùng chúng nữ trong mắt đằng đằng sát khí. Lại vô thường ngày phiêu giật nhàn nhã, hừ, lớn mật tam tội ác chồng chất, lũ phạm thiên quy, tội không thể chuộc, tứ hải đứng đầu ngưng tiếng chấn động, khí thế cường đại nhấc lên cơn sóng gió động trời, cành hoa còn đang giữa không trung bốc lên. Sớm có chuẩn bị tứ hải thủy tộc đã đạp thủy mà đến. Khí thế chi thịnh, đội hình mạnh, viễn siêu quỷ lâm đám ô hợp, Thái Nguyên Ngọc Nữ vẫn chưa ở chiến trường xuất hiện. Chúng nữ hơi một đoán rằng, tâm tình liền nhắm trầm xuống. Hồ sau đó thứ nhất phá vỡ hai quân giằng co, mang theo cấp bách cho đòi mà đến hồ tử hồ tôn xung phong liều chết phía trước. Thiên địa run lên, địa hải lui vì một điểm. Trong hư không, thiên địa đại quân đang phân từ hai mặt lao thẳng tới điểm này mà đến. Vạn vật vừa chuyển, địa hải trở thành trung tâm tam giới, tam sơn thập trên đảo. Vạn quân áp lực như mũi tên ở huyền, huyền nữ dẫn một đám tán tiên canh giữ ở tử phủ đại điện ra. Vô cùng khẩn trương mà đang mong đợi thời gian biến thiên. Bên trong đại điện, hai trang xe trượt tuyết thượng, nằm hai cái bất đồng nam nhân. Chính chức nguyên thủy cả người bị, được, huyền băng bao vây, linh hồn chi hỏa đã gần đến tựa như với vô, mà vô sỉ lưu manh tuy rằng không có khả năng nhúc nhích. Nhưng sinh cơ bừng bừng, chính là người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm, Thái Nguyên Ngọc Nữ, ngươi thế nhưng tiên gia, sẽ không, lưu manh chính là lời nói bị, được, hàn lãnh ánh đao trong nháy mắt đông lại. Thái Nguyên Ngọc Nữ tuy rằng đối mặt với Kiều Tam Dương Cương, nhưng không có nửa điểm lưu ý, lớn mật tam, Thái Nguyên tự biết như vậy cũng không chính đạo, nhưng vì phu quân, cũng chỉ có thể có lỗi với ngươi. Xinh xắn lưỡi dao sắc bén rất thích với giải phẫu, bén nhọn ánh đao lóe lên, hung hăng đâm về phía lưu manh buồng tim. Thái Nguyên đôi mắt đẹp buộc chặt, băng thanh ngọc khiết nữ tiên nhân sinh lần đầu tiên sát khí đầy dẫy. Thề phải đào ra lưu manh trong cơ thể đại la vết máu. Tử phủ phía sau núi, một gian tinh bỏ thấp thoáng ở kỳ hoa dị thảo trong. Yêu nhã bên trong không gian, lại tràn ngập nồng nặc đau thương cùng bi oán. Mẫu thân, xin lỗi, nhỏ U đã chẳng biết mình là bao nhiêu lần nỉ non tự nói. Nằm ở trên giường chúc điều tức dưỡng thương, nàng lại luôn luôn bị, được, sâu đậm tự trách bao phủ. Nghĩ tới mẫu thân khả năng phản ứng, nàng càng bi từ đó đến, mũ tạng như đốt. Chuyện được copy tại choang, com chi nha, chúc cánh cửa khẽ đẩy, một cặp chân dài đi tới nhỏ U trước mặt, câu nói đầu tiên là long trời lở đất, có muốn hay không cứu ra hắn, ta giúp ngươi, a, vì sao, nhỏ U phảng phất một chút ở vô tận mê võng giữa tìm được rồi ngọn đèn chỉ đường. Đồng thời cũng tràn ngập vô tận vô cùng kinh ngạc, người trước mắt có thể cùng nàng trong ấn tượng rất là bất đồng. Chân dài nhất định, mi mắt khẽ nâng, phủ đầy hồng tia đôi mắt đẹp phụt ra ra trước nay chưa có hận ý, bởi vì ta phải cứu ra hài tử của ta. Bởi vì thần tiên lại không thể tin, cách chương.